Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56. Chương 56: Thanh Đồng Thánh Đấu Sĩ. Thủ hộ thần lồng phòng ngự sao? Rất hoa lệ a, hy vọng không phải cái bộ dáng hàng. Chu thần ước lượng trong tay điêu khắc phức tạp ma pháp đường vân màu tím đen quyển trục, trong ánh mắt để lộ ra một cỗ hài lòng thần sắc. Quả thật là chi kỷ tốt hệ thống a. Biết hắn sợ chết, sở dĩ đi lên chính là một phát phòng ngự thuật sao? Tâm tình thật tốt, Chu thần tự nhiên không vừa lòng tại vẻn vẹn rút một lần thưởng. Hệ thống, lại tốn hao 1000 điểm nhân quả, rút ra nhị giai đạo cụ. Đinh, thu được, chính đang xử lý. Đinh, khấu trừ 1000 điểm nhân quả, rút ra nhị giai vật phẩm một lần. Trong đầu cái kia có chút mơ hồ không rõ thất thải bàn quay tiếp tục xoay tròn. Đinh, rút ra nhị giai đạo cụ Thanh Đồng Thánh Y, Andromeda Thánh Y. Đạo này cỗ xuất từ Thánh Đấu Sĩ thế giới, trang bị người có thể đạt được không thua gì Thanh Đồng Thánh Đấu Sĩ lực lượng, cũng thu hoạch được Andromeda Thánh Đấu Sĩ chuyên môn chiến kỹ. Trầm mặc một hồi lâu, Chu thần đột nhiên cười lên ha hả, quả nhiên, lão tử quả nhiên là nhân vật chính, thiên mệnh nhân vật chính a. Thánh Đấu Sĩ, đây chính là Thánh Đấu Sĩ a. Càng đánh càng mạnh, càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Danh xưng đánh bất tử tiểu cường Thanh Đồng Thánh Đấu Sĩ a. Mặc dù Thanh Đồng Thánh Đấu Sĩ là Thánh Đấu Sĩ bên trong đẳng cấp thấp nhất, nhưng sức chiến đấu xa xa áp đảo nhân loại bình thường phía trên. Bọn hắn quyền nhanh và thân thể động tác đều đến đạt đến vận tốc âm thanh. Nắm đấm có thể vạch phá bầu trời, đá chân bổ ra đại địa. Bọn hắn dù cho không sử dụng bất luận cái gì năng lượng cùng chiêu thức, bọn hắn chỉ bằng lực lượng cơ thể y nguyên có thể phát huy khủng bố sức chiến đấu. Bức xạ hạt nhân, ôn dịch, virus, kịch độc, nguyên rủa chờ là rất khó đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng. Bởi vì coi như không thiêu đốt tiểu vũ trụ, Thánh Đấu Sĩ trong vô ý thức tán phát yếu ớt lực lượng cũng có thể đem hết thảy nguy hiểm nhân tố bắn ra. Nếu như có thể đi đến hoàng kim giới biệt, Thánh Đấu Sĩ cơ hồ có thể so với ngũ giai thần linh cường giả. Vô luận là tại trong nham tương vẫn là mấy vạn mét sâu đáy biển, chỉ cần thiêu đốt tiểu vũ trụ liền lại không chút nào nhận bên ngoài hoàn cảnh biến hóa ảnh hưởng. Mà Thanh Đồng Thánh Đấu Sĩ mặc dù chỉ là nhị giai cường giả, nhưng bọn hắn thực lực tổng hợp cũng có thể nghiền ép đấu linh. Thậm chí, liền xem như đấu khí đại lục đấu vương, thậm chí là đấu hoàng cường giả, chỉ sợ cũng không dám nói có thể chắc thắng những này gia trì lấy thần lực. Càng đánh càng mạnh Thanh Đồng treo so. Cẩn thận, Chu thần liền thích loại này sinh tồn năng lực siêu cường treo so. Không qua, Chu thần đột nhiên phản ứng lại. Cái này Thánh Y, như thế nào là Andromeda a? Hắn Chu thần thế nhưng là thiên mệnh nhân vật chính a. Chẳng lẽ không nên cho hắn đến một cái Centaur? Kém cỏi nhất cũng hẳn là Libra a. Thật chẳng lẽ muốn mặc cái này màu hồng phấn ngụy nương sáo trang ra ngoài lãng, trở thành một cái lớn ít manh muội? Nhớ tới năm đó nhìn Thánh Đấu Sĩ anime bên trong, mặc màu hồng phấn tiên nữ Thánh Y, đi theo cái khác 4 cái Thanh Đồng tiểu cường khắp nơi tìm đường chết trong nháy mắt. Chu thần trong lòng liền một trận ác hàn, mà lại, nhất làm cho Chu thần bất đắc dĩ là, cái này cái gọi là Andromeda Thánh Y, một khi tấn cấp đến hoàng kim cấp bậc, liền lại biến thành Virgo Thánh Y. Virgo, xử nữ, MMP. Chu thần một bên chửi bậy lấy hệ thống không đáng tin cậy, một bên không có tiết tháo chút nào hô: hệ thống, bản tôn Thánh Y đâu? Đinh, mời chờ đợi. Bang con, một tiếng như kim loại nặng nề tiếng vang, một con túi du lịch lớn nhỏ hoa văn trang sức lấy cổ pháp phức tạp, Athena thần văn thanh đồng cái dương hung hăng nện xuống đất. Nguyên bản dùng hàn ngọc chế tác gạch đất, bị nện ra một cái rõ ràng lõm. Thanh đồng thánh y dương, rất phục cổ nha, Chu thần đi ra phía trước, vuốt ve thanh đồng thánh dương cái kia băng lãnh kim loại xúc cảm. Chậm rãi nói, Andromeda thánh y, khởi động, oanh, bỗng nhiên, một cỗ năng lượng bỗng nhiên bộc phát. Một đạo ánh sáng long lánh tại thanh đồng thánh dương mặt ngoài nở rộ. Ngay sau đó, nương theo lấy một trận ken két âm thanh, toàn bộ thanh đồng thánh dương hóa vì một đạo quang lưu. Tựa hồ có cái gì kim loại linh kiện, tại phanh phanh hướng Chu thần trên thân ghép lại, quang mang dần dần rút đi, chỉ thấy phần áo giáp màu đỏ hiện lên ở Chu thần bên ngoài thân. Màu hồng phấn hình dáng trang sức phân bố quanh thân, cả kiện áo giáp mặc dù nhìn như phổ thông, lại ẩn chứa uy lực cực kỳ mạnh, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. Màu hồng phấn thánh y, bởi vì tu luyện mà trở nên da thịt trắng nõn, tĩnh mịch hai mắt, màu đen tóc dài xóa vai, hai cổ tay tinh vân dây thừng công thủ đều tốt, triển khai quay chung quanh ở bên người. Chiếu lấp lánh, Chu thần mượn cái kia khiết trắng như ngọc gạch đất, nhìn kỹ chính mình hình dạng, quả thực như nữ hài tử. Hệ thống, ngươi như thế thần thông quảng đại, có thể đem cái này thánh y dáng vẻ đổi giả bộ một chút sao? Dù là soát cái sơn cũng được a. Đinh, hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, phàm có ngoài ý muốn, khái không đổi. Chu thần ngoặc kép, âm thầm chửi bậy lấy hệ thống hố so. Chu thần cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực này, mặc kệ nó, dù sao, chẳng ai hoàn mỹ, hàng không song hàng nha. Cảm thụ được trong thân thể mình cái kia nghiễm nhiên cùng trước đây khác biệt bàng bạc lực lượng, Chu thần lập tức toàn thân một trận chạm điện sảng khoái. Chu thần rõ ràng cảm giác được, tại trong đan điền của hắn, trừ cái kia nóng bỏng phần quyết khí hải bên ngoài, còn có một vũng giống như nước biển tinh khiết lực lượng. Kia là tinh hà lực lượng, là thuộc về lực lượng của thần, là thuộc về trí tuệ nữ thần, sử nữ thần, mỹ lệ nữ thần Athena lực lượng. Khụ khụ, làm sao đột nhiên liền nghĩ đến Athena? Chu thần dùng sức theo hồi chính mình nghĩ sai ý niệm. Hội tụ tinh thần, ý đồ sử dụng cái kia từ thánh y bên trong truyền đến tiểu vũ trụ phương pháp tu luyện, tập trung tinh lực, quan tưởng vũ trụ nổ lớn tràng cảnh, quan tưởng Athena nữ thần mỹ lệ hình tượng. Khụ khụ, lại hiểu sai. Thật lâu, chính khi Chu thần cho là mình không có học tập tiểu vũ trụ tu luyện pháp thiên phú lúc, một trận mơ hồ chấn động từ không gian các nơi truyền đến, dần dần dẫn động lên Chu thần nơi đan điền cái kia phiến biển sao. Loại kia mơ hồ chấn động từ không gian các nơi, vật thể các nơi, từ hàn ngọc gạch đất, từ trong phòng tu luyện bày biện khí cụ, thậm chí từ Chu thần trên người mình, dần dần khuếch tán ra. Thì ra là thế, cái gọi là tiểu vũ trụ tu luyện pháp, căn bản chính là lưỡng tính sóng hạt a. Oanh, hai đóa tinh hà giống nhau quang mang đột nhiên từ Chu thần trong đôi mắt nổ bắn ra mà ra, cùng thước phương tán. Chu thần chỉ cảm thấy trên người mình tựa hồ có thể nhìn thấy toàn bộ vũ trụ. Cháy lên đi ta tiểu vũ trụ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.